tinh tế, xuyên thành nữ vương trùng tộc vạn nhân mê. Chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấu vương mới sinh, da mặt rất mỏng, vẻ ngượng ngùng của vương cũng đáng yêu ngoài dự đoán. Trong mắt phù quang nhuốm ý cười mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Hắn múc canh cá đã nấu chín vào chiếc bát nhỏ gấp bằng lá, đưa đến trước mặt Khương Ngưng Ngưng. Vương, bữa tối đã xong, mời dùng. Hàng mi dài cong vút của Khương Ngưng Ngưng khẽ run, nhìn chiếc bát nhỏ làm bằng lá trước mặt. Bên trong chiếc bát xanh biếc đựng canh cá màu trắng sữa. Thịt cá được cắt thành từng miếng đều đặn hầm trong đó. Cảm ơn, nàng đưa tay nhận lấy. Nhìn thấy chỉ có mình có đồ ăn, còn Phù Quang và Tiểu Xuân lại không động đũa. Nàng hỏi, các ngươi không ăn sao? Tiểu Xuân lắc đầu, Phù Quang cười nói, trùng tộc tiêu hao thể lực lớn, thức ăn thông thường khó có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của chúng ta. Cho nên chúng ta thường dùng dịch dinh dưỡng thay thế 3 bữa một ngày. Vừa có thể bổ sung dinh dưỡng nhanh chóng, vừa có thể tiết kiệm thời gian nấu nướng ăn uống để dùng vào việc huấn luyện. Thì ra là vậy, Khương Ngưng Ngưng cũng không khách sáo nữa. Cầm chiếc thìa nhỏ mà Phù Quang làm tạm bằng gỗ, múc một thìa thịt cá. Thịt cá này có khẩu cảm hoàn toàn khác với thịt cá mà nàng đã từng ăn trên trái đất. Thịt của nó trong suốt như thạch, ăn vào trong miệng thịt rất tươi, hơn nữa không có chút xương nào. Khương Ngưng Ngưng đói cả một ngày, bị hương vị mới lạ và tươi ngon này làm kinh ngạc. Chỉ vài muỗng là đã ăn hết thịt cá trong bát, ngay cả nước canh cá cũng uống sạch. Canh cá nóng hổi vào bụng, cái bụng đói cả một ngày của Khương Ngưng Ngưng lập tức được thỏa mãn. Bụng cũng trở nên tròn vo. Khương Ngưng Ngưng ăn no nê, sờ bụng tròn vo của mình, có chút ngượng ngùng. Nhưng không biết dáng vẻ này lại khiến ý cười trong mắt Phù Quang dâng trào. Sau bữa ăn, Phù Quang ngồi trên tảng đá nhỏ, sắp xếp lại bộ lông của nhung vũ thú mà Tiểu Xuân mang về. Lửa trại chiếu vào người hắn, phủ lên khuôn mặt ôn nhu như ngọc của Phù Quang một lớp màu vàng nhạt. Kết hợp với mái tóc như suối vàng của hắn, làn da trắng như tuyết. Cả người hắn giống như một vị thánh tử giáo đình phương Tây trong tiểu thuyết truyện tranh. Vừa cao quý vừa dịu dàng, nhưng một vị thánh tử cao quý và dịu dàng như vậy lại giống như một người mẹ hiền. Vì để nàng có thể ngủ ngon trong hang động mà sắp xếp lông vũ làm đệm giường cho nàng, Khương Ngưng Ngưng vừa cảm kích vừa xấu hổ. Nàng có đức hạnh gì chứ? Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không giống người thật của Phù Quang, phát ra tiếng cảm thán chân thành, nhưng không ngờ Phù Quang như thể có thể nghe được tiếng lòng của nàng. Đôi mắt dịu dàng đa tình như nước suối mùa xuân tan chảy, dung nhập vào đôi mắt nàng. Khương Ngưng Ngưng trong nháy mắt sửng sốt, cố tỏ ra bình tĩnh, mặt đỏ bừng rời mắt đi. Bên tai dường như truyền đến một tiếng cười khẽ. Khương Ngưng Ngưng liếc nhìn Phù Quang, hắn đã cúi đầu xuống, nhưng đôi môi mỏng cong lên lại tuyên bố nàng vừa rồi nhìn lén đã bị hắn bắt gặp. Chỉ là Phù Quang dịu dàng không vạch trần nàng, thật xấu hổ quá, Khương Ngưng Ngưng nghĩ trong đầu. May mà không lâu sau, người mẹ dịu dàng Phù Quang đã làm xong đệm, quả nhiên là lông của nhung vũ thú. Khương Ngưng Ngưng nằm trên đó thoải mái hơn cả nằm trên nệm xi mần. Vừa mềm mại vừa ấm áp, hoàn toàn khác xa với giường ký túc xá của trường. Cách chương